Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506: Quỷ dị tông môn. Nam vực cùng vùng hẻo lánh địa phương chỗ giáp giới. Nơi này khoảng cách Thăng Long thành có hơn 10 vạn dặm. Tuy là chưa nói tới gần, nhưng đối với Thiên Ma thành địa phương khác xác thực coi là bên trên tới gần. Bất quá khu vực kia đối Trần Trầm tới nói đối lập lạ lẫm. Bởi vì theo vùng hẻo lánh địa phương ngồi truyền tống trận tiến vào Nam vực, tựa hồ vô tình hay cố ý tránh khỏi cái kia phiến địa phương. Nhưng Lê Tiên Tông di chuyển thời điểm đi qua nơi đó, nghe một chút tu sĩ nói nơi đó rất loạn, thậm chí so vùng hẻo lánh địa phương còn muốn loạn bên trên một cấp. Bởi vì thường xuyên có toàn bộ tông môn tu sĩ di chuyển đường tắt nơi đó. Mà những tu sĩ này bởi vì đến từ vùng hẻo lánh địa phương, tu vi đồng dạng, trái lại nằm ở Nam vực ranh giới những tu sĩ kia. Tương đối mà nói liền 10 điểm cường hoành, nguyên cớ thường xuyên sẽ có di chuyển tu sĩ làm tông biến mất tình huống phát sinh. Thành chủ, nếu không ta theo ngươi đi một chuyến. Thu dọn đồ đạc thời gian, một mực đi theo tại Trần Trầm tả hữu, Trần An nhẹ giọng nói ra một câu. Trần Trầm lắc đầu, không cần, cái này Thăng Long thành hợp thể có hạn, ta đi ngươi lại đi, vậy liền chỉ còn một người. Tuy là không có người nào dám ở Thiên Ma thành trên địa bàn dương oai, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Người thành chủ kia, ngươi chỉ có một người. Có thể hay không không an toàn. Yên tâm, ta sẽ tùy tiện mang mấy cái phân thần tu sĩ đi qua. Dứt lời, Trần Trầm đã thu thập xong đồ vật. Hắn có long trạch tại người. Long trạch bên trong có Ngạo Vũ, còn có Lục Đậu. Đối với hắn tới nói đã hoàn toàn đầy đủ. Về phần mang mấy cái phân thần tu sĩ, cũng chỉ là chống đỡ giữ thể diện mà thôi. Rời đi Thăng Long thành thời gian, Trần Trầm theo thành vệ quân bên trong chọn lựa hai cái hảo thủ liền trực tiếp hướng Hoành Đoạn Ma Tông mà đi. Bình thường xa xỉ đã quen, Trần Trầm cũng không có tiết kiệm, trực tiếp liền ngồi truyền tống trận. Các loại đi ra truyền tống trận thời gian, khoảng cách Hoành Đoạn Ma Tông đã chỉ còn lại có không đến vạn dặm xa. Bởi vì mang Thiên Ma thành tu sĩ y phục, một đường phàm là gặp được tu sĩ, tất cả đều nhượng bộ lui binh, căn bản không ai dám đến tìm phiền toái. Nguyên cớ nửa ngày sau, một nhóm ba người liền thuận lợi vô cùng đến Hoành Đoạn Ma Tông. Hoành Đoạn Ma Tông nằm ở một mảnh liên miên bất tuyệt bên trong dãy núi. Nơi này hoàn cảnh được xưng tụng tồi tệ, phạm vi ngàn dặm tấc cỏ không mọc. Trần Trầm mới vừa đến liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi lưu huỳnh. Nhưng không thể không nói, loại địa phương này thích hợp luyện thể. Đi tới vượt ngang đoạn sơn môn phía trước, căn bản không cần mở miệng nói chuyện. Cái kia giữ cửa ma tu nhìn thấy một nhóm ba người y phục, sau đó liền lảo đảo trở về trong tông môn. Bẩm báo đi, ước chừng qua một phút đồng hồ, trọn vẹn hơn ngàn tên tu sĩ theo khô héo trong núi lớn chui ra. Trần Trầm liếc mắt nhìn. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là luyện hư trở xuống cấp thấp tu sĩ. Phân thần tu sĩ không đến 20 người. Về phần hợp thể tu sĩ, một cái đều không có. Chỉ như vậy một cái tông môn, dĩ nhiên là Thiên Ma thành phụ thuộc tông môn. Thành chủ, Hoành Đoạn Ma Tông tông chủ Đoạn Sơn thực ra rất lợi hại. Hợp thể hậu kỳ tu vi, chỉ là không biết rõ vì sao chết rồi. Giờ đây chỉ còn dư lại những cái này tôm tép. Bên cạnh truyền đến theo tu sĩ Triệu Sa âm thanh. Trần Trầm khẽ vuốt cằm, cười nói, còn có 10 cái phân thần cảnh, cũng không tệ. Hắc hắc, thành chủ, bọn hắn những cái này phân thần cảnh ta cùng Trương Mặt Trời hai người liền có thể toàn bộ dài. Quốc thiết, Triệu Sa khinh miệt nói ra. Trần Trầm cười không nói. Thân là Thiên Ma thành tu sĩ, so sánh nơi này ma tu, vậy khẳng định là có cảm giác ưu việt. Hai người tại khi nói chuyện, Hoành Đoạn Ma Tông Ma Tu đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Sau đó bốn tên thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi phân thần tu sĩ cùng nhau theo sơn môn bên trong bay ra, rơi xuống trần trầm trước mặt, chắp tay hành lễ, thuộc hạ gặp qua Thiên Ma Thành đặc sứ. Bốn người trăm miệng một lời, thoạt nhìn tương đối có ăn ý, bất quá trần trầm vẫn là theo trong mắt bọn họ nhìn ra đối lẫn nhau ở giữa chán ghét. Đoạn tông chủ là như thế nào vẫn lạc? Trần trầm lờ mờ hỏi, ngữ khí có chút uy nghiêm, khởi bẩm đặc sứ, sư phụ ta hắn là tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc. Ngoài cùng bên trái một tên nhỏ gầy tu sĩ phản ứng nhanh nhất, lập tức cướp tại ba người khác phía trước trả lời. Các loại trả lời xong mới ý thức tới cái gì, tranh thủ thời gian giả ra một bộ bi thương dáng dấp. Đoạn tông chủ thi thể đây? Trần trầm lại hỏi, lần này cuối cùng bên phải một cái nữ tu phản ứng nhanh nhất. Quát, sư phụ lão nhân ra người tẩu hỏa nhập ma, nhục thân trực tiếp tan vỡ, hài cốt không còn, hiện trường trầm mặc lại, gặp mấy người một bộ tùy thời chuẩn bị cướp trả lời. Tựa hồ ai trả lời người đó là tân tông chủ bộ dáng. Trần trầm cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá hắn cũng là không lại tiếp tục hỏi tiếp, mà là bay thẳng vào Hoành Đoạn Ma Tông bên trong. Ngay tại hắn theo bốn người ở giữa lúc bay qua, phía trước đáp lời cái kia nữ ma tu có chút khó chịu sờ lên trên cổ dây chuyền, đem dây chuyền nhét vào trong quần áo. Một màn này không trốn qua trần trầm thần thức quan sát. Nói thật, tại Thăng Long Thành lâu như vậy thời gian, hắn thấy được không ít bảo vật. Một chút bảo vật hắn cho dù không dựa vào hệ thống cũng có thể nói ra một cái như thế về sau. Mà cái này nữ ma tu dây chuyền, hắn một chút liền nhìn ra là một kiện không tệ không gian bảo vật, giá trị ít nhất 100 linh tinh. Bảo vật này nếu là tại một cái hợp thể tu sĩ trên mình, hắn còn có thể lý giải, nhưng ở một cái phân thần tu sĩ trên mình, vậy thì có chút ít khoa trương. Cuối cùng không phải người nào giống như hắn có hệ thống tại người, có thể tìm tới nhiều như vậy bảo vật. Phát giác được điểm này, trần trầm lại đặc biệt lưu ý một phen. Vậy mới chú ý tới cái kia nhỏ gầy tu sĩ giày cũng có chút đặc thù. Nếu như hắn không nhìn lầm, cái kia tựa như là đặc thù nào đó chân linh gia luyện chế ra đến. Loại này giày giá trị có thể nghĩ mà biết. Đồng dạng hợp thể tu sĩ đều chưa hẳn có. Về phần cái khác hai tên tu sĩ, cũng không có gì giá trị cực cao đồ vật bạo lộ bên ngoài. Trần trầm thử thăm dò dùng hệ thống truy lùng một phen, kết quả đem hắn giật mình kêu lên. Cái này bốn người trên thân vụn vặt lẻ tẻ bảo vật quả thực không ít, bất quá tất cả đều giấu ở y phục phía dưới. Hắn đến đột nhiên, cái này bốn tên tu sĩ phòng trưng chỉ là tạm thời tìm kiện đồng dạng y phục bọc tại bên ngoài, ngăn lại một chút tùy thân bảo vật. Bên ngoài đều có nhiều như vậy bảo vật, nhẫn chữ vật bên trong có cái gì? Trần trầm không dám tưởng tượng. Các loại chính thức bước vào Hoành Đoạn Ma Tông, thần sắc hắn trở nên nghiêm trọng rất nhiều. Hắn ngược lại không có gì ăn cướp suy nghĩ. Bốn người này thân gia tuy là thắng tại bình thường hợp thể tu sĩ, nhưng cùng hắn so sánh cũng chính là mấy cái xú đệ đệ mà thôi. Trong lòng của hắn nghi hoặc là một cái như thế vắng vẻ tông môn, bốn tên thân truyền đệ tử thế nào có như thế phong phú thân gia, ăn cướp di chuyển đến Nam vực tông môn? Không có khả năng, những tông môn kia làm sao có khả năng có những cái này đồ tốt. Lê Tiên không gặp được hắn thường có nhiều nghèo hắn là biết. Toàn thân trên dưới chỉ có mấy cái linh tinh. Chẳng lẽ bốn người này khi sư diệt tổ, giết Đoạn Sơn, phân Đoạn Sơn đồ vật, cũng không có khả năng lắm. Chỉ bằng bốn người này tu vi, hợp thể hậu kỳ Đoạn Sơn nằm không động, bốn người này cũng không làm gì được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần trầm yên lặng đem thần thức phóng tới lớn nhất, bắt đầu xem xét cái này trong tông môn hoàn cảnh. Không thể không nói, cái này trong tông môn kiến trúc tương đối mộc mạc. Tuyệt đại bộ phận đệ tử tu luyện thất đều là sơn động. Đệ tử khác ăn mặc cũng hết sức bình thường. Cùng tông môn hoàn cảnh lẫn nhau phối hợp. Chân chính dị thường chỉ có cái kia bốn tên thân truyền đệ tử. Nhìn tới, hắn đến xâm nhập hiểu rõ một chút cái kia bốn tên thân truyền đệ tử. Cái này hoành đoạn ma tông, tựa hồ cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN